Dị nhân, chương 37, kiếm cung và da gấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Hà Chí Ngân vừa hì hục chạy ngang qua thì thằng nhóc này đang ngồi xẻ thịt một con tuần lộc bê bết máu phải nặng đến trên 200 kg. Khác với cái bộ dạng như thằng hùi của hắn, thằng nhóc Ngô Chân Lưu khoác hẳn một tấm da gấu oai vệ màu đen, vai mang một bộ cung tên trắng nhỏ cùng với khuôn mặt non trẻ nhưng cố tỏ ra lãnh đạm, khắc bạc cũng khá là ra dáng. Hà Chí Ngân hơi mất tự nhiên khi thằng nhóc này nhìn hắn. Một đôi mắt lạnh lùng, thiếu tình cảm, không phù hợp với lứa tuổi và hơi hướng có chút khinh miệt như thể đang nhìn. Ăn mày, Hà Chí Ngân thầm rủa trong lòng. Tao có thù với mày chắc, thằng khốn này bình thường vẫn đờ đờ như vậy, nhưng ít khi thấy nó tỏ vẻ khinh thị ai. Xem ra hung danh của hắn ở khoa xạ thủ vẫn còn hơi ít rồi. Ngô Chân Lưu vẫn tập trung xẻ thịt con vật tội nghiệp. Chẳng hề để tâm đối phương đang nhìn mình với một ánh mắt bất thiện tương tự. Nó lẳng lặng hoàn tất công việc rồi chỉ lấy 4 cái đùi lớn. Còn cái mình con tuần lộc thì vứt tí ở đó, quay lưng đi thẳng không thèm nhìn lại. Hà Chí Ngân bật cười, nhận ra được vấn đề. Thằng nhóc này thực sự rất là danh ma và khôn vặt. Xẻ thịt xong, nó đã biết không thể nào nuốt hết một lúc đống thức ăn này nhưng lại không muốn cho ai hưởng không mồ hôi nước mắt của nó nên mới bày ra cái trò khi nhục ra vẻ bố thí nhưng cốt yếu là để đối phương nổi cơn tự ái lên mà. Nhịn đói, chỉ tiết, ăn mày, và, chết đói, thì lại chẳng hề biết, nhục, Ngô Chân Lưu có, khôn, hơn tí nữa cũng không thể ngờ đối phương kiên nhẫn đứng chờ nãy giờ chỉ để đợi được ăn trực phần. Cơm thừa canh cạn, này, ngay khi nó vừa quay lưng bỏ đi, Hà Chí Ngân đã đon đà chạy lại, không nề hà khiêng luôn phần thịt thừa còn đầy máu me, vui vẻ đi kiếm chỗ khô ráo, nhóm lửa đốt than lên nướng. Hắn vẫn còn nguyên một giỏ than sách khư khư bên mình như báu vật cùng với 2 viên đá đánh lửa đã thủ sẵn trong người. Nên dễ dàng, lên mâm lên bát, với cái xác tuần lộc vừa có được thậm chí có phần còn nhanh hơn cả Ngô Chân Lưu. Một tuần rồi Hà Chí Ngân mới được ăn một bữa ê hề như thế này. Hắn vừa nhai nuốt nhồm nhòm vừa suýt xoa ước chi ngày nào cũng bị làm. Nhục như vậy thì tốt quá, khổ cái con nít ở tuổi này toàn những đứa ngoan ngoãn, hiền lành. Hiếm có đứa nào lại lạnh lùng như thể cả thiên hạ thiếu nợ nó vậy. Ăn uống no say, Hà Chí Ngân tự thưởng ình vài tiếng thả lỏng nằm vắt vẻo trên cây đầy sung sướng và thỏa mãn. Lần giáp mặt này thực sự là một may mắn, Hà Chí Ngân không chỉ mèo mù vừa được chuột chết mà vô tình còn có thêm một lần giác ngộ đối với bản thân. Xem ra thịt tuần lộc không những giúp người ta no bụng mà còn có tác dụng làm cho đầu óc khôn ra, bởi nhờ nó mà Hà Chí Ngân mới thấm thía được cái sự ngu xuẩn của hắn, đến tận bây giờ, khi bài thi thứ nhất đã trôi qua được 1/4 chặng đường. Hà Chí Ngân mới giải được chính xác cái bài toán lương thực và giữ ấm đã thách đố hắn trong suốt thời gian qua. Hóa ra đáp án lại chẳng phải là cái độ cao vớ vẩn như Hà Chí Ngân đã tưởng tượng, mặc dầu nó đã vô tình dẫn dắt hắn đi đến kết quả tốt đẹp. Câu trả lời chân chính nằm trên người thằng khốn, mất dạy Ngô Chân Lưu lúc nãy, hồi tưởng lại một chút khi Hà Chí Ngân gặp nó. Thằng xạ thủ này đang mang trên vai một cánh cung tên, tay cầm một con dao găm xẻ thịt tuần lộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên ai cũng có thể đoán ra được dao và cung chính là 2 lựa chọn của nó khi bắt đầu bài thi này. Vậy thì tấm da gấu ấm áp nó khoác trên mình ở đâu ra? Đó chắc chắn không phải là một đồ vật điển hình do học viện cung cấp vì nó đơn giản là quá xấu, như vậy chỉ có thể có một lý do duy nhất, nó đã làm thịt một con gấu và lột được tấm da đó hoặc đã may mắn làm lông, một thằng cù lần ngu xuẩn nào. Chìa khóa giải quyết cho tất cả nằm ở nguồn gốc tấm da gấu này. Hà Chí Ngân cuối cùng cũng đã hiểu ra được vấn đề. Thành bại của cả bài thi đầu tiên này, ai ngờ lại được quyết định chỉ trong 1-2 phút lựa chọn đồ vật lúc bắt đầu. Một sự lựa chọn thông thái sẽ quyết định ai là người có lợi thế trong cuộc đối đầu với thiên nhiên đầy khắc nghiệt. Đáp án chính xác nhất ở đây, đó là học viên bắt buộc phải lựa chọn một loại vũ khí để dễ dàng săn bắn được con mồi làm thức ăn và tận dụng luôn da lông của nó để giữ ấm. Còn lựa chọn còn lại sẽ phó mặc cho số phận và ý trời. Rất đơn giản nhưng vẫn có một vài con bò, không đoán ra được, để sau 7 ngày đói khổ, phải may mắn nhờ Ngô Chân Lưu vô tình trở thành người thật việc thật mới làm cho thằng đần Hà Chí Ngân sáng con mắt ra. Trong khi với những sự lựa chọn ngu ngốc còn lại, khó khăn không chỉ dừng ở việc học viên phải chấp nhận làm kẻ ăn trộm, ăn xin hay ăn cỏ và thằn lằn mà sống qua ngày, mà nghiêm trọng hơn là qua bài thi thứ 2, những kẻ như hắn sẽ đào ra cái gì mà chống lại đao thương, kiếm kích. Hằng hà sa số cái loại CG vũ khí của 1.300 đứa Trẻ Châu, còn lại, Hà Chí Ngân thở dài thườn thượt, hắn cũng không đến nỗi quá ngu nhưng vấn đề là tâm lý và cuộc sống yên ổn quá khứ vẫn níu kéo, làm hắn chưa thể hoàn toàn đánh đồng được với một thế giới sùng bái sức mạnh, vũ khí và đầy nguy hiểm như yêu giới. Đồng môn của Hà Chí Ngân cũng có rất nhiều đứa cực kỳ thông minh như Kỳ Đồng, Athena, hay Ỷ Lan còn, Châu Bò, đến mức có thể qua mặt được cả hắn. Nhưng vấn đề ở chỗ dù bọn nhóc này là thiên tài hay không có não thì bọn chúng cũng sẽ vô thức mà chọn vũ khí. Chỉ có, thằng nhà quê, đến từ trái đất mới nghĩ đến chuyện chọn bộ đồ ấm trong một cuộc thi khắc nghiệt như thế này mà thôi. Cách chương.